Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3340, xoay người lại và bỏ chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Cửu U ở một bên lạnh lùng hỏi, cô biết cậu ta sao? Thằng nhóc này có lai lịch thế nào? Sao có nhiều người đuổi giết cậu ta như vậy? Cậu ta là ai? Thẩm Nại Tuyết do dự một chút. Chuyện này, nói, advertisement. Hạng Cửu U thốt ra một chữ. Thẩm Nại Tuyết không dám giấu giếm, nói rõ thân phận của Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Hạng Cửu U đầy kinh ngạc. Anh ta là người của Hoa tộc. Đột nhiên, Bách Lý Tranh vanh hét lớn một tiếng. Đừng cho tiểu súc sinh này bất cứ cơ hội nào. Tất cả người thuộc cảnh giới đế đồng loạt ra tay. Giết chết thân xác của cậu ta. Chỉ cần giữ lại thần hồn. Thiên Đạo Tông có hàng trăm biện pháp tra tấn thần hồn. Vừa dứt lời, ước chừng có 20 bóng người giống như mũi tên rời khỏi cung. Điên cuồng tấn công Diệp Bắc Minh. Trong phút chốc, toàn bộ lối vào tràn ngập đất đá bay đầy trời. Năng lượng tàn sát bừa bãi trong không khí. Không gian gần như vặn vẹo. Đệt, cảnh giới đế ghê gớm lắm đúng không? Diệp Bắc Minh cũng mất bình tĩnh. Tiểu tháp, dốc hết toàn lực, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi chờ lâu lắm rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Tiểu tử, cậu thật sự xem người của cảnh giới đế như con kiến hôi à? Một giây kế tiếp, một sức mạnh nắm trong tay các vì sao bùng nổ. Ầm ầm, một đợt khí kinh thiên động địa lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm. Quét khắp bốn phương tám hướng. Bùm! Hai vị cảnh giới đế đang lao về phía trước đã hóa thành một đám xương đẫm máu ngay tại chỗ. Chuyện này, con người của Bách Lý Tranh vanh co rút lại, hít một hơi khí lạnh. Sao có thể, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Trong nháy mắt lại có thể giết chết cảnh giới đế. Đệt, nằm mơ, mình nhất định đang nằm mơ. Bùm! Khoảnh khắc khi vị cảnh giới đế thứ hai chạm vào sức mạnh đó thì thân thể nổ tung. Bùm, người thứ ba, người thứ tư, người thứ sáu chính là Bách Lý Tranh Vanh. Ông ta đột nhiên kịp phản ứng. Không ổn, mau rút lui, cách trương.